Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 72, nghi thức. Đen nhánh than thi rất nhanh nhào đến nào đó một cái thu nhận cửa phòng trước. Ba ba ba, rất nhanh dính đầy môn kia, gập ghềnh, sau đó liền một cỗ mùi khét truyền đến. Cái kia cửa kim loại lại bị trực tiếp hòa tan. Than thi nhóm tranh nhau chen lấn bỏ vào trong môn. Lúc này, ngồi tại trong lồng giam phổ thông hình dạng thiếu nữ, tựa hồ cảm nhận được không tầm thường, mà trong bóng đêm mở mắt ra, tựa hồ là đã đạt thành một loại nào đó xác nhận. Than thi nhóm bay nhào hướng lồng giam, xì xì thử, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Mạt pháp chi ti có thể khiến cho thần ma vô hiệu. Huống chi chỉ là khu khu than thi. Chỉ hơn hết vừa mới không gian di chuyển mới hao tốn năng lượng thật lớn. Lúc này than thi tấn công lại thực sự quá dày đặc. Liễu luyến tịch tựa hồ là cảm thấy tận dụng thời cơ. Thời gian không trở lại. Vậy không quản cái này chút than thi là thần thánh phương nào. Đi qua có lẽ còn sợ những đồ chơi này. Thế nhưng là từ khi có một lần mình sau khi biến thân. Nhìn một chút nước hồ ngược lại ảnh. Nàng lập tức một lần nữa định vị mình. Cho nên, lúc này thấy đến than thi đánh tới, nàng cánh tay phải vung ra, nắm chặt tham lang đao cán bộ trung đoạn, phần eo vặn động, chân đạp ra, toàn bộ lực lượng tụ tập hướng đao kia, tay trái thuận thế ngăn chặn đao mạt, sau đó cả người thả người vọt lên, chém ra một đao, tựa hồ bởi vì tốc độ quá nhanh, mà cùng không khí sinh ra ma sát. Mà đưa đến nóng rực hiệu quả, khói trắng bốn phía, từ lưỡi đao ở giữa lướt qua, rào rào chạm tại mặt pháp ti bên trên, nhưng mà giống như rơi vào mềm dẻo trong lưới, kéo một phát bắn ra, chính là trừ khử tại không, than thi nhóm tấn công vậy lộ ra không có chút nào thành tích. Vô luận cường đại cỡ nào công kích, đối với mặt pháp ti tới nói, đều như là đụng vào chôn vùi bên trên, rất nhanh. Bầy quạ đen cấp tốc đuổi tới. Một đợt hắc mang tập kích. Chính là đem còn thừa chia ra than thi toàn bộ đóng đinh tại mặt đất. Sau đó phân biệt giết chết. Liễu luyến tịch trong con mắt xuất hiện một điểm vẻ thất vọng. Thất bại. Nàng có chút không cam lòng ngồi về trong lồng giam. Rất nhanh. Tại bạch cốc nhóm giữ gìn dưới. Nguồn cung cấp năng lượng cấp tốc khôi phục bình thường. Than thi đã bị khu trục quét sạch. Sẽ không có cái gì đáng ngại a. Giờ phút này, cái nào đó mật thất, nhanh chuyển di, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Cần muốn từ bỏ tòa này căn cứ. Cái nào đó mang theo thanh điểu mặt nạ thành viên đột nhiên đẩy ra trung ương đại sảnh cánh cửa. Cánh cửa bên trong, 9 cái ghế xoay đột nhiên cùng nhau quay người, nhìn về phía sông vào thanh điểu. Vì sao ồn ào? Đại quái dị đã định vị chúng ta không gian tọa độ. Lần này than thi chỉ là một lần dò xét, với lại ta tại trong ghi chép chưa hề tiến vào như này phương thức công kích đại quái dị. Có thể thấy được nàng tất nhiên là niên đại xa xưa, cái kia thanh điểu mặt nạ đường. Chúng ta năng lượng không đủ, đã không cách nào duy trì lại tiến hành một lần không gian khiêu dược. Với lại ngươi nên là đa tâm, trong 9 người nào đó một người đáp lại nói, thanh âm hắn nhìn như ôn hòa. Kỳ thực có chút băng lãnh, cái kia chút than cốc thịt nát, chỉ là trước kia đại quái dị xâm lấn lúc bị cuốn vào nhảy vọt sinh mệnh. Hiện tại đã đều xử lý, như vậy chúng ta cần thanh càng nhiều tinh lực đặt ở khôi phục, mà không phải lần nữa thoát đi. Mặt khác, nếu là thật sự bị khóa định truy lùng, bạch cốc nhóm hội phát giác, bọn hắn so ngươi càng chuyên nghiệp, nếu là bạch cốc đến báo cáo, ta hội nghe theo. Thế nhưng là ngươi cảm thấy dựa vào cái gì chúng ta hội lắng nghe ngươi trực giác? Người kia thanh sắc câu lệ đường. Thanh điểu còn muốn lại nói. Giống như xa còn gần địa phương. Truyền đến một trận quải trượng điểm địa đoá đoá âm thanh. Tại nhìn không thấy trong đất bùn. Lưng còng kiều tiểu nữ hài. Chính chống đỡ quải trượng tiến lên. Chỗ đến, vô số bị đốt cháy thành than thi thể từ trong đất bùn leo ra. Bùn đất phương phỉ, mà lá cây lần nữa đánh lấy xoáy mà, mang theo tàn nhang thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, nhìn lên trước mặt nữ hài, thanh âm có chút đè nén không được kích động, Kim Hoa bà, eo khoát tay một cái nói. Nhớ kỹ cái kia chút khiến cho ngươi tiếp nhận thống khổ. Hiện tại là trả thù thời điểm. Đang trả thù bên trong ma luyện mình. Mới có thể tiến thêm một bước. Mà không phải tổng khát cầu lợi dụng phi nhân loại lực lượng. Những lực lượng kia cố nhiên cường đại. Nhưng cũng hội khiến cho ngươi mê thất. Khiến cho ngươi đánh mất nhân loại hỉ nộ ái ố. Liễu Luyến Tịch gật gật đầu. Lúc này nàng hợp thời từ trong giới chỉ nhận được một cái nhiệm vụ. Keng, phát động nhiệm vụ, hắc xà khôi phục, sơ ẩn cầm tù ngươi nhiều năm. Lúc này là ngươi trả thù thời điểm, hiệp trợ hắc xà giáo hội khôi phục bọn chúng thần linh. Nhiệm vụ ban thưởng, một giọt sợ hãi huyết dịch. Nhiệm vụ thất bại, gạt bỏ, từ đầu ngón tay cái kia đã mất đi vết tích màu đen giới chỉ bên trong đạt được nhiệm vụ. Liễu Luyến Tịch có chút giật mình, nhưng rất nhanh bình phục hưng đến. Ngăn cản sơ ẩn, chính hợp ý ta, nàng lại đem ánh mắt ném đến cái kia cái gọi là một giọt kinh khủng huyết dịch bên trên. Giải thích hiển nhiên địa hiện ra trong đầu, nguyên lai mình sau khi biến thân ngọn lửa kia yêu ma. Chính là thượng cổ liệt diễm địa ngục sợ hãi nhất tộc. Này huyết dịch tác dụng liền là xúc tiến một bước dung hợp, khiến cho có được càng mạnh lực lượng. Cái này có thể nói là chân chính ban thưởng. Eo tự nhiên minh bạch nàng nghe được cái gì. Mà ngay vào lúc này, một đạo chọc màu vàng nước chảy đột nhiên tuôn ra. Trong không khí vẽ một vòng, chính là bày biện ra một vòng bên cạnh gợn sóng vòng động. Động phương kia là 6 tên quạ đen. Tại đuổi theo hỏa diễm tóc dài nữ hài. Đi thôi, hài tử, đây là ngươi hành trình. Không có người có thể thay thế ngươi đi xuống. Eo khích lệ nói. Liễu Luyến Tịch im lặng gật đầu, sau đó quơ lấy tham lang đao, thả người nhào vào cái kia không gian chi môn bên trong. Tại nàng đi vào chớp mắt, cánh cửa cấp tốc quan bế, chọc màu vàng nước chảy chậm hóa hình người, trở thành độc nhãn đại hán. Trên thực tế, không gian chi môn loại này có thể cung cấp phàm nhân vượt qua cánh cửa. Xác thực chỉ có hắn có thể chế tạo, còn lại quỷ hy, eo loại hình. Mình cố nhiên có thể trong nháy mắt ghé qua, nhưng là muốn làm ra dạng này môn xác thực là không được. Dạng này môn, cũng không phải là tại xác định tọa độ sau liền có thể mở ra. Đầu tiên, nhu cầu là một loại đối với pháp tắc cảm ngộ. Hoàng Tuyền cái kia mấy chục vạn năm bên trong, lặng lẽ đem xúc tu kéo dài đến phiến đại lục này các phương. Đang thu thập mệnh hồn, chế tạo ngụy lục đạo luân hồi. 18 địa ngục đồng thời, cũng là trong mơ hồ cùng cái này 7 đại châu quy tắc đánh rất quen. Cho nên hắn mới có thể dễ như trở bàn tay ở đây làm ra cổng không gian. Lời nói phân hai đầu, Liễu Luyến Tịch gia nhập, khiến cho cái kia 6 tên quạ đen tại tổn thất 3 người về sau. Còn có 3 người cấp tốc đào vong, nhìn thấy cái này bị giam giữ tại căn cứ sợ hãi ma nữ. Bầy quạ đen tự nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì. Vậy ý thức được ma nữ này đến cỡ nào sợ hãi. Tự nhiên không còn chiến đấu, mà là cấp tốc trở về, làm ra thỏa đáng báo cáo. Việc này độ khó đã vượt xa bọn hắn mong muốn. Nhưng là trở về sau, bọn hắn mới sẽ biết, trong căn cứ sớm đã hủy diệt chỉ ít một nửa. Có lẽ bọn hắn cần muốn lần nữa hướng sơ ẩn tổng bộ tiến hành cầu cứu rồi. Nhưng là căn cứ các lãnh tụ là sẽ không đồng ý làm như vậy. Xa xôi, màu đen không gian, theo một người tiếng bước chân đạp động, mà vô số chậu than cháy hừng hực, sôi trào lên nóng rực mầm. Các tín đồ vờn quanh, hướng về trung ương cái kia cung phụng pho tượng. Pho tượng gần như đồ đằng. Chỗ khác chính là không đồng tử hắc xà lăn lộn trong biển máu. Tiếp ứng ta sông thú chết rồi. Là quạ đen làm. Nữ hài thanh âm. Vì đại nhân hiến thân. Chính là quang vinh. Tử vong tại chúng ta bất quá là trở về. Chỉ là tại trở về trước đó. Chúng ta muốn tỉnh lại đại nhân. Chỉ có đại nhân tại. Chúng ta lực lượng nguồn suối đem vĩnh viễn không khô cạn. Cuồng nhiệt thanh âm. Mặt khác. Người tới chậm. Nữ hài cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng chút bỏ quần áo, lộ ra tuyết trắng phía sau lưng, sau đó lao tới một chỗ khe rắn, thả người nhảy xuống,